Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn tình mọi người đều biết Bùi Dung Triệt ghét Tống Chân Hàng. Mọi người cũng biết Bùi Dung Triệt rất quan tâm đến Lâm Tầm Nam. Chỉ có Lâm Tầm Nam là không biết điều này, thế nên ai cũng có thể hiểu được việc hắn văng tục. Nhưng không ai hiểu tại sao Tống Chân Hàng lại nói câu đó. Ngay cả Lương Kỳ Đình cũng lắc đầu thở dài. Tống Chân Hàng, đôi khi cậu thật sự nên thay kính mà nhìn đời. Có những chuyện sao cứ mãi không hiểu thế. Tống Chân Hàng siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhìn ra được tên họ Bùi kia có ý gì. Nhưng chỉ nhìn ra thôi thì có ích gì chứ. Đàn ông con trai, có chuyện gì thì phải đấu tranh. Chỉ tiếc là lần này còn chưa kịp tranh giành đã bị đuổi thẳng cổ. Việc phân nhóm cứ thế mà quyết định. Cuối cùng, chị áo vàng vẫn chọn nhóm của Ngụy Thanh Chu. Giọng chị ấy to, hai người kia dù có tranh cũng không lại được. Thế là ba người bọn họ theo sau chị ấy về nhà. Ta tên Vương Anh, các cháu cứ gọi ta là dì Vương. Vương Anh đi đằng trước, thân hình mập mạp nhưng bước chân lại rất nhanh. Dì vừa đi vừa hỏi, hai cô bé này bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì? Hoàn toàn coi như Lưu Húc Hà không tồn tại. Trên đường đi, vừa trò chuyện vừa giới thiệu. Mạnh Lưu Cảnh nói tên mình xong, Vương Anh cười đáp, con gái nhà ta cũng đang học cấp 3. Ngày mai được nghỉ là về nhà rồi. Các cháu là con nhà thành phố. Tên nghe hay thật, không như chúng ta, đặt tên chẳng có gì đặc biệt. Con gái ta tên là Trần Đào Nhi. Hồi đó mẹ ta sinh nó. Ta thích quả anh đào nên đặt thế đấy. Nhắc đến con gái, Vương Anh nói thao thao bất tuyệt. Còn chưa kể xong chuyện hồi tiểu học thì đã về đến nhà. Ngôi nhà cũng xây bằng gạch đỏ. Mặt ngoài còn dán gạch men sứ trắng. Kiểu trang trí phổ biến từ mười mấy năm trước. Vào đi nào, nhà ta chỉ có mình ta thôi. Chồng mất từ năm ngoái, cha mẹ cũng mất sớm rồi. Yên tĩnh lắm, dì ấy vừa nói vừa dẫn ba người vào nhà. Nhà rộng nhưng rất sạch sẽ. Có thể thấy Vương Anh là người chăm chỉ, gọn gàng. Ba người ngồi trên ghế sofa, chỉ dám ngồi 1/3, lưng thẳng tắp. Vương Anh nhìn mà bật cười, các cháu sao mà khách sáo thế? Nhà ta cái sofa to thế này, cứ thoải mái đi, đừng ngại, để ta đi lấy đồ ăn cho. Chị ấy không còn giữ vẻ nghiêm túc như lúc ở thôn ủy nữa, giờ lại trở nên nhiệt tình, chân chất. Mạnh Lưu Cảnh đảo mắt nhìn quanh nhà, còn Lưu Húc Hà thì lầm bầm, bà dì này sao không thích tớ nhỉ, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn, coi tớ như không tồn tại luôn. Ngụy Thanh Chu bật cười, nhìn đấy, hồi nãy đi phía trước chị ấy có lườm cậu một cái đấy. Mạnh Lưu Cảnh cũng cười, có khi thấy cậu đen quá nên không muốn nhìn. Lưu Húc Hà lập tức phản bác, vẻ mặt không thể tin nổi. Tớ cao to thế này, đẹp trai thế này, các cậu ghen ăn tức ở chứ gì? Mạnh Lưu Cảnh hừ nhẹ, tự kỷ à? Lưu Húc Hà gật đầu chắc nịch, tự kỷ đấy. Không lâu sau, Vương Anh quay lại, đặt một đống hạt dưa lên bàn trà rồi ngồi xuống tiếp chuyện. Nhà ta cũng không có gì làm đâu. Sáng nào ta cũng dậy sớm cho gia súc ăn. Mệt muốn chết, giờ cứ nghỉ ngơi đi đã. Lát nữa ta dẫn các cháu ra ngoài dạo một vòng. Lưu Húc Hà nhanh tay bốc hạt dưa, tự giác ngồi ở góc cuối rồi cắn hăng say. Cậu ta mày rậm mắt to, da ngăm khỏe khoắn. Bộ dạng chăm chú bóc hạt dưa trông ngoan ngoãn lạ thường. Vương Anh nhìn vài lần rồi hỏi, ba đứa các cháu là bạn học à, quen nhau bao lâu rồi? Mạnh Lưu Cảnh gật đầu, vâng, chúng cháu quen nhau lâu rồi à. Lưu Húc Hà lập tức chen vào, còn cố tình ngồi sát Mạnh Lưu Cảnh để tranh thủ danh phận. Hai người này là chị của cháu, thân thiết hơn cả bạn học. Mạnh Lưu Cảnh khẽ đẩy cậu ta ra, cười mắng, lo ăn đi. Vương Anh nghe vậy, sắc mặt có phần dịu lại, rồi nhìn sang Ngụy Thanh Chu, người có vẻ điềm đạm nhất. Cô bé này ít nói quá nhỉ, nhát gan à? Vương Anh rõ ràng đang dò hỏi về tính cách của ba người họ. Mạnh Lưu Cảnh nhận ra điều đó, dù sao cũng phải sống chung vài ngày, nên cô cũng không giấu giếm. Bình thường cậu ấy nói rất ít, ba chúng cháu xem như bổ trợ cho nhau. Cô chỉ từng người một, cậu này ít nói nhất, cháu thì trung bình, còn cậu này thì nói nhiều nhất. Ở chung hai ngày thôi cũng đủ bị cậu ta làm phiền đến phát điên. Lưu Húc Hà cười ha hà, đúng đấy, tớ giỏi giao tiếp mà. Vương Anh như nhẹ nhõm hơn. Không sao, dễ hòa hợp là tốt rồi. Người quê chúng ta nói chuyện hay thẳng thừng, làm việc cũng chẳng nhẹ tay, chỉ sợ lỡ lời hoặc sơ suất lại khiến người ta khó chịu. Lưu Húc Hà không thể ngồi yên lâu, cảm giác cứ bó buộc trong phòng rất nhàm chán. Cậu ta liếc ra sân thấy còn đống củi chưa trẻ, bên cạnh có cái rìu, chắc là hôm qua làm dở. Thế là cậu ta đứng bật dậy, vỗ tay nói, gì để cháu trẻ giúp cho. Nói xong liền đi luôn. Vương Anh vội vàng định ngăn lại, nhưng Mạnh Lưu Cảnh kéo gì ấy lại. Không cần đâu à, cậu ta sức trâu bò lắm, nếu mệt tự biết nghỉ. Vương Anh ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa sổ, Lưu Húc Hà đã vung rìu lên rồi. Cậu ta làm từng nhát rất chắc chắn, không hề có động tác dư thừa. Nhìn là biết không phải làm màu mà thực sự biết trẻ củi. Vương Anh xoa xoa tay, ngại ngùng nói, ai chà, ngày đầu tiên đến nhà mà đã phải làm việc nặng thế này. Ngại quá, Mạnh Lưu Cảnh không khách sáo, hỏi thẳng, lúc bọn cháu vào thôn, mấy dì trong thôn hình như không thích bọn cháu lắm, dì biết lý do không à? Nghe hỏi vậy, sắc mặt Vương Anh thoáng thay đổi. Theo bản năng, chị ấy liếc ra ngoài cửa sổ, thấy không có ai đi qua mới hơi yên tâm. Nhận ra phản ứng này, Mạnh Lưu Cảnh âm thầm lưu ý, có lẽ là do ngoài sân vang lên tiếng trẻ củi liên tục. Cũng có thể vì hai cô gái trước mặt xinh đẹp, dễ tạo thiện cảm. Cuối cùng Vương Anh vẫn quyết định không giấu giếm. Ta nói chuyện này, các cháu đừng sợ. Chị ấy hạ giọng, tiến lại gần hơn, vẻ mặt thận trọng. Mạnh Lưu Cảnh hiếu kỳ, không sao đâu à, dì cứ nói đi. Thôn này có nhiều phụ nữ bị quấy rối vào ban đêm. Nói đến đây, chị ấy đột nhiên ngừng lại, như thể không dám nói tiếp. Chuyện bắt đầu từ năm ngoái, một hôm bà nhị thẩm trong thôn tổ chức tiệc. Hôm sau, một bà chị hay chơi mạt chược với ta đến nhà, mắt sưng húp lên, nhìn mà phát sợ. Ta hỏi thì chị ấy cứ ngập ngừng, mãi đến chiều mới đến tìm ta tâm sự. Hóa ra, tối hôm trước, có một gã đàn ông lẻn vào nhà chị ấy, lợi dụng lúc chị ấy mất cảnh giác mà ra tay. Khi tỉnh dậy, chị ấy chỉ kịp thấy bóng một gã đàn ông cao to chạy mất. Trên người chị ấy không còn mảnh vải nào, ngay cả kêu cứu cũng không được. Nghe xong, sắc mặt Ngụy Thanh Chu trầm xuống. Chị ấy sống một mình sao? Vương Anh thở dài, thôn này đàn ông đều đi làm xa, con cái thì học trên thành phố, thỉnh thoảng mới về, ở nhà chỉ còn phụ nữ lo liệu mọi việc. Mạnh Lưu Cảnh gật đầu. Sau đó thì sao à? Sau đó, chị ấy kéo tay áo lên, trên người toàn là vết bầm tím, nhìn mà phát hoảng. Vương Anh vừa kể vừa xoa xoa cánh tay mình như thể nhớ lại cảnh tượng đó. Chị ấy không dám nói với ai, sợ người ta chê cười, lại sợ kể với chồng thì bị đánh đập, cuối cùng chỉ dám tâm sự với một mình ta. Nhưng từ đó trở đi, phụ nữ trong thôn bắt đầu gặp chuyện tương tự, người trong thôn dần dần xa cách, cả nhóm chơi mạt chược cũng vắng dần. Cũng từ đó, dân làng không muốn tiếp xúc với đàn ông bên ngoài nữa. Ta cũng chỉ là sợ gây rắc rối nên mới không nhiệt tình với cậu nhóc kia thôi. Chuyện này nghe qua đã thấy đáng sợ. Mạnh Lưu Cảnh cau mày hỏi, không ai báo lên trên sao? Không bắt được tên khốn đó à? Vương Anh thở dài. Ai dám báo? người trong thôn mà biết còn không chửi mắng đến chết sao? Chưa kể nếu chồng họ biết chuyện, có khi còn ruồng rẫy họ. Ở cái tuổi này rồi, không có chồng thì sống sao? Nghe đến đây, Mạnh Lưu Cảnh và Ngụy Thanh Chu đều im lặng, không biết phải nói gì nữa. Khi cảm thấy không khí có phần căng thẳng, Vương Anh liền cười phá lên. Ta không sợ đâu, ta lớn lên như thế này, lại còn béo nữa, trong nhà chỉ có mình ta. Cái tên kia chẳng dám lại gần đâu. Dì Vương có vẻ muốn làm không khí nhẹ nhàng hơn, liền lấy một cuốn album ra và mở ra trước mặt mọi người. Thôi không nói chuyện đó nữa, để không làm các cháu sợ, chúng ta xem ảnh nhé. Hai người nhìn nhau, hiểu rằng đây là cách giải tỏa không khí, liền im lặng và nhìn theo Vương Anh mở album. Những tấm ảnh này đều là của những người đã khuất, xem cũng chẳng có gì mới, không cần phải nhìn kỹ đâu. Dì Vương có vẻ muốn nói một cách nhẹ nhàng, không muốn mọi người cảm thấy buồn về những người đã qua đời. Đây là một tấm ảnh gia đình của ba người nhà ta. Ôi, chồng ta mất sớm, chỉ còn lại tấm ảnh gia đình này. Trong ảnh là Vương Anh và chồng, cả hai đều trung niên, đứng gần nhau, và cô con gái đứng ở giữa, thừa hưởng những đặc điểm tốt đẹp của cả hai. Gia đình ba người trông thật hạnh phúc. Tấm ảnh ấy rất khác với Vương Anh hiện tại. Dì đã béo hơn, mặt cũng có nhiều nếp nhăn. Tuy nhiên, những nét đặc trưng trên mặt vẫn có thể nhận ra. Chỉ là dáng vóc của dì ấy đã thay đổi rất nhiều, khiến những người lần đầu gặp khó có thể hình dung ra diện mạo trước đây. Vương Anh thở dài, ngày đó tôi gầy lắm, sau này bị bệnh, rồi thành như bây giờ. Chồng dì Vương là người rất dễ gần, ôn hòa và thân thiện. Ngụy Thanh Chu nhìn kỹ và nhận thấy trên tay trái của ông có một vết sẹo dài. Cuối cùng, sau hơn 2 giờ, cuốn album cũng đã hết. Trong suốt thời gian đó, Vương Anh cứ kể đủ thứ về gia đình mình, về con gái Trần Đào Nhi và những ký ức không thể quên. Tiếng đồng hồ vang lên, Vương Anh như mới tỉnh dậy khỏi giấc mơ, vội vàng nói, các cháu xem ta cứ nói mãi, để ta làm cơm cho các cháu nhé. Mau gọi CNS ở ngoài vào đi, đứng lâu thế chắc cũng mệt rồi. Nói xong, dì ấy liền vội vã vào bếp. Mạnh Lưu Cảnh và Ngụy Thanh Chu liếc nhau, một người đứng dậy gọi Lưu Húc Hà vào, người còn lại đi vào bếp chuẩn bị giúp đỡ. Vừa vào bếp chưa được mấy giây, Vương Anh đã đẩy họ ra ngoài. A, các cháu da rẻ mịn màng, đừng vào bếp làm gì, ta không nỡ để các cháu vào đâu, mau ra ngoài đi. Mạnh Lưu Cảnh từ chối, cuối cùng trong tay ôm một đống chén. Giúp ta mang cái này ra ngoài, ta sẽ rất cảm kích. Mau vào phòng đi, đừng đứng ở đây. Không thể từ chối sự nhiệt tình của dì Vương, Mạnh Lưu Cảnh ôm chén trở về phòng khách thì thấy Lưu Húc Hà đã quay lại, trên mặt đầy mồ hôi. Lưu Húc Hà hỏi, tớ có thể rửa mặt không? Vừa rồi Nhu tỷ cũng kể đại khái, tớ sợ làm phiền dì Vương, cậu ta luôn là người cẩn thận. Mạnh Lưu Cảnh cầm chén, quay sang gọi, dì Vương, có thể rửa mặt ở đâu? Vương Anh từ trong bếp, giọng vang vọng qua rèm cửa, rửa đi, nước trong sân là có thể rửa mặt đấy. Buổi chiều, Vương Anh dẫn mọi người đi dạo một vòng quanh khu vực xung quanh nhà mình, giới thiệu từng nơi một. Bây giờ là mùa hè, trong vùng sống ít người, lại thêm Vương Anh cũng không khá giả gì mấy. Tất cả tiền bán hàng đều dành để tích góp của hồi môn cho con gái Trần Đào Nhi. Trong nhà có rất nhiều gia súc, dê bò và vài con khác nữa. Sau này các cháu ở nhà ta, không cần làm gì đâu, cứ ngồi cùng ta trò chuyện là được. Người ít mà yên tĩnh cũng tốt, nhưng đôi khi cũng thật buồn chán. Cả ngày chẳng có ai đến thăm, trong thôn chẳng có chuyện gì để nói. So với trước kia thì chẳng vui tí nào. Cách chương.